Nơi này mỗi một ngày đều có đệ tử Huyết Yêu Tông đến quét dọn, giữ vững trình thể. Mạnh Hạo nhìn ốc giá, nhìn bốn phía thầy cắt. Trước mắt có chút hoảng hốt, loáng thoáng như thấy thân ảnh của một nữ tử giống như cười một cách tự nhiên xuất hiện trước mặt, đang cười nhìn mình. Hứa Thành. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hứa hẹn và ước định giữa hắn cùng Hứa Thanh, cả đời này không bao giờ quên. Chờ ta, ta sẽ đi tìm đến muội. Mạnh Hạo vẻ mặt lộ ra nhu hòa, vuốt về chỗ thiếu tông cốc, hẳn lúc trước và Hứa Thanh ký ức. Hồi lâu sau hắn ly khai xuất hiện ở mặt đất bên ngoài thiếu tông cốc, nơi đó là chiến trường sở tại, cũng là chỗ hôn lễ quán với Hứa Thanh. Mấy ngày nữa là Mạnh Hạo sẽ rời đi. Đây là trước khi hắn ly khai Nam Thiên Tinh, một lần cuối cùng đi tới nơi này, mang đi ký ức thuộc về hắn và Hứa Thanh. Đi trên Nam Vực Đại Địa, giữa đường đi qua Tống Gia, Mạnh Hạo dừng lại. Ở trong thần thức quán có thể thấy được Tống Gia Lão Tổ, nhưng đối phương lại không thể nhận ra hắn đến. Mạnh Hạo thấy được một cô gái quen thuộc, Tống Gia. Nàng không tham dự thí luyện, không bái nhập tông môn trong tinh không, mà lựa chọn lưu lại Nam Thiên Tinh sao? Mạnh Hạo từ xa nhìn Tống Gia, loáng thoáng dường như thấy được một nữ nhân an tĩnh khoanh chân tĩnh tọa. Cô gái này rất đẹp, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mơ hồ có một chút dấu vết của tháng năm. Ký ức năm xưa hiện tại trong đầu Mạnh Hạo. Rất lâu sau đó, hắn không quấy rối đối phương, xoay người đi. Hắn đi Vãng Sinh Động, đi qua Uy Áp. Nơi đó năm đó hắn, nơi đó với hắn mà nói rất là khó khăn, gian khổ, từng bước kinh tâm. Giờ này Mạnh Hạo lần nữa đi, như dẫm lên đất bằng, khiến cho tu sĩ tu hành xung quanh Vãng Sinh Động từng cái một nhìn đến Mạnh Hạo, không ngờ cực kỳ dễ dàng hướng đi vào chỗ sâu, rối rít có vẻ mặt đại biến và hoảng sợ. Ai vậy? Hắn không ngờ cứ như vậy đi hướng chỗ sâu Vãng Sinh Động sao? Uy áp nơi này, cho dù là cường giả Trảm Linh cũng đều phải cẩn thận vô cùng. Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt. Vãng Sinh Động không ít người thấy được Mạnh Hạo, rối rít khiếp sợ. Mà lúc này Mạnh Hạo đã bình tĩnh đi vào chỗ sâu trong phạm vi Vãng Sinh Động, sắp đến gần cửa động. Tại bên ngoài cửa động 500 trượng, Mạnh Hạo thấy hai lão già, hai người này đều là tu vi Trảm Linh, lúc này khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đang thừa nhận uy áp, lại nhìn chằm chằm lẫn nhau, giống như là có thù. Ngọn lửa sinh mệnh của bọn họ không nhiều lắm, hiển nhiên là muốn ở trong Vãng Sinh Động tìm kiếm tạo hóa. Người nào? Mạnh Hạo đến khiến cho hai người hắn sừng sốt. Một người trong đó lập tức quát khẽ, nhưng mà lại lời nói vừa truyền ra, Mạnh Hạo đã bình tĩnh đi qua giữa hai người bọn họ. Một màn này khiến cho nhị lão sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, không ngờ thoải mái đi qua 500 trượng đối với bọn họ vô cùng gian nan, cho đến bước chân vào đến trong Vãng Sinh Động. Nhị lão hô hấp dồn dập, nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tin. Hắn có chút quen mặt. Hắn là Mạnh Hạo. Trời ơi, hắn là thiếu chủ Huyết Yêu Tông, phong ấn cường giả vấn đạo, trừng phạt mấy trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa về tội dân. Mạnh Hạo. Nhị lão lại nhận ra Mạnh Hạo thân phận trong nháy mắt, trong óc trực tiếp nổ ầm ầm như lôi đình nổ tung vậy. Trong Vãng Sinh Động, Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh đi. Trong động gập ghềnh, có thể thấy được một số hài cốt. Càng vào chỗ sâu, hài cốt càng ít. Mạnh Hạo đứng ở nơi hắn lúc trước tử vong, nhìn nơi này tâm quán có chút đau đớn. Hắn nghĩ tới Hứa Thanh, lấy sinh cơ của chính mình để cho Mạnh Hạo có thể chống đỡ, vì để cho Mạnh Hạo sống lại bị trấn áp ở trong cấm địa tông môn. Tất cả hiện lên trước mắt Mạnh Hạo. Rất lâu sau, hắn khẽ thở dài. Hắn đi tới chỗ sâu của Vãng Sinh Động. Ở nơi này không có gì cả. Không thấy thi thể của vị tiên nhân năm đó, cũng không thấy nhiều kỳ dị tồn tại. Vãng Sinh Động dường như tồn tại một cỗ lực lượng kỳ dị, ngoài ra cái gì cũng không có. Vãng Sinh Động. Vãng Sinh Động. Cố tình ta ở chỗ này, quả thực vãng sinh một lần. Mạnh Hạo lắc đầu khi đang muốn đi khai. Bỗng nhiên bước chân hắn chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía vách tường phía cuối động. Nơi đó chợt vừa thấy thì không có chỗ dị thường gì, nhưng mà cố tình lúc trước một cái chớp mắt, Mạnh Hạo đã nhận ra trên vách tường này dường như có một chút khí tức quỷ dị tràn ra. Hắn xoay người cẩn thận ngắm nhìn. Hồi lâu sau, cặp mắt hắn bỗng nhiên co rụt, ở trên vẻ mặt lộ ra một chút hoảng sợ. Hắn thấy được trên vách tường đó không ngờ xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa lớn khép kín. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Khi lần nữa nhìn lại, nơi đó lại không có gì cả. Nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Thần bí như vậy mới xứng đôi với ba chữ vãng sinh động này. Mạnh Hạo đứng nơi đó rất lâu, nhìn vách tường. Hồi lâu sau xoay người rời đi. Hắn hiếu kỳ, nhưng mà những điều đã trải qua trong tiên khư khiến hắn hiểu rõ. Thế gian này có bí ẩn lớn, mà những bí ẩn này không phải là tu vi giờ này quán có thể đi dò xét được. Mạnh Hạo rời khỏi vãng sinh động. Hai cái lão già kia như cũ chính ở chỗ này khó khăn khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi nhìn đến Mạnh Hạo, hai người hô hấp dồn dập, lập tức quỳ lạy xuống. Bái kiến Mạnh thiếu tộc, bái kiến Mạnh Hạo đại nhân. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, liếc nhìn hai người một cái, gật gật đầu, đang muốn ly khai. Mạnh Hạo đại nhân, trong vãng sinh động rốt cục là cái gì? Một lão già trong ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm chần chờ một chút hỏi. Hy vọng. Mạnh Hạo trầm mặc một lát sau chậm rãi lên tiếng, nói xong đã rời đi. Nhị lão mừng rỡ, hít sâu một hơi lần nữa khoanh chân. Nội tâm của họ đều dâng lên hy vọng. Trong truyền thuyết, Mạnh Hạo đại nhân năm đó chính là ở trong vãng sinh động này vãng sinh một lần. Hắn nói nơi đó có hy vọng, chúng ta cũng có hy vọng. Nhị lão nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng. Đi ra khỏi phạm vi vãng sinh động, Mạnh Hạo cất bước xuất hiện giữa không trung, có một chút cảm khái nhìn bốn phía, cho đến ánh mắt rơi vào trên phương hướng thái ách cổ miếu sở tại. Trầm mặc một lát sau, thân thể hắn nhoáng lên hướng về phía đó vội vã đi. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Hạo xuất hiện giữa không trung ở trên thái ách cổ miếu. Nhìn miếu thờ thông minh ở phía dưới kia, Mạnh Hạo nhớ lại Sở Ngọc Yên, nhớ lại sơn cốc kia, nhớ lại huyết tiên truyền thừa ở bên trong sơn cốc. Lại nói tiếp thiên kiếp năm đó, ta từng được miếu này che chở quá. Thân ảnh Mạnh Hạo phủ xuống, đứng ở trên mặt đất, xuất hiện ở phía trước thái ách cổ miếu. Miếu cổ tang thương, một mảnh rách nát nhưng mà vẫn là có từng tầng một thềm đá phô khai. Ở trên đó miếu thờ nghiêm nghị, có thể mơ hồ thấy trong đại điện để nhiều tượng thần, giống như là đầy trời thần tiên, nhất nhất trang nghiêm. Lúc này xung quanh thái cổ miếu có không ít tu sĩ tồn tại. Là một trong ba đại địa phương thần bí trên Nam Vực, thái cổ miếu nguy hiểm đã nhỏ hơn một chút, hấp dẫn không ít tu sĩ lại tới. Ý đồ chỗ này đụng phải cơ duyên, gặp phải tạo hóa. Mạnh Hạo xuất hiện, có người nhìn được, nhưng mà lại không để ý. Nhìn miếu cổ, Mạnh Hạo cất bước đi tiếp. Phía sau hắn cách đó không xa có một tu sĩ đang nhìn miếu cổ, nhưng cũng không dám đến gần. Phát hiện Mạnh Hạo không ngờ tiếp cận, hắn lập tức nhắc nhở. Vị đạo hữu này, thái cổ miếu này không thể đến gần nha, nơi đó rất là nguy hiểm. Chẳng những là người này thấy được cử động của Mạnh Hạo, mà xung quanh còn có một số tu sĩ Nam Vực bọn họ đều thấy được Mạnh Hạo đang muốn đến gần cổ miếu. Có không ít người lập tức cười lạnh, thậm chí có người có vẻ mặt trâm trọng, muốn đi xem náo nhiệt. Miếu cổ này không phải là bất cứ kẻ nào cũng có thể dựa vào gần. Ta chờ ở bốn phía này đã là cực hạn rồi, trừ bỏ một số lão tổ muốn tới gần cổ miếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này rất xa lạ, không biết là người tông môn nào đây. Trong khi mọi người đàm luận, Mạnh Hạo đã tới trước bậc thang, giơ chân bước lên, từng bước đi lên. Phía sau hắn những tu sĩ kia, từng người một toàn bộ mắt mở to, hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin, cũng là có hoảng sợ. Hắn đi lên, tu vi quán là gì, làm sao có thể chứ? Ta thế nào có cảm giác hắn có chút quen mặt. Khi những tu sĩ này rối rít rung động, Mạnh Hạo bước lên một nấc thang cuối cùng, xuất hiện trước mặt miếu cổ nguy nga kia. Cửa miếu cổ sớm đã rách nát mở rộng ra. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, có thể thấy rõ ràng bên trong để rất nhiều thượng thần. Những thứ kia toàn bộ đều đã từng là cường giả thái ếch nhất tộc, tranh chấp với quý thiên nhất, rồi sau đó thất bại, toàn tộc bị diệt trước. Xây dựng miếu này lấy ý chí vĩnh hằng đối kháng với quý thiên. Mạnh Hạo lầm bầm, đứng ở nơi đó, hắn dường như là thấy được một cái đại tộc đã từng tồn tại phóng thích ra rực rỡ lịch sử. Mạnh Hạo trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn ôm quyền hướng về miếu, cúi đầu thật sâu. Ngay khi hắn ta cúi đầu, cả thái ếch cổ miếu đột nhiên chấn động, tiếng sấm chợt truyền ra, khiến tất cả tu sĩ bên ngoài toàn bộ tâm thần run rẩy, rối rít đu về phía sau, vẻ mặt lại càng hoảng sợ hơn, bởi vì bọn họ thấy được, theo cái cúi đầu của Mạnh Hạo, cổ miếu này chấn động, những tượng thần bên trong kia đã có hơn phân nửa giống như đã sống lại, không ngờ cũng hướng Mạnh Hạo mà cúi đầu. Vào lúc này thái cổ miếu đi sáng 10.000 trượng, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây quấn lên, xung quanh đổ văng. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Những pho tượng trong thái cổ miếu kia, bọn chúng không ngờ là sống. Tu sĩ này là ai? Cái cúi đầu này của hắn chẳng lẽ là miếu cổ không thể chịu nổi, cho nên cũng muốn đáp lễ hay sao? Mọi người ồ lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn tượng thần trong miếu gần như là 6 thành. Những tượng thần này đều là hướng Mạnh Hạo cúi đầu, mà những thứ khác 4 thành còn lại là lộ ra mỉm cười. Về phần trên cao nhất có 3 tượng thần không nhúc nhích, nhưng có uy nghiêm tràn ra, dường như đang ngắm nhìn Mạnh Hạo, không có ác ý. Hắn, Mạnh Hạo đại nhân, là Mạnh Hạo, hắn chính là Mạnh Hạo thiếu tông. Theo những người chú ý tới nơi này, lập tức có người nhận ra, âm thanh ồn ào một lần nữa truyền tới. Mạnh Hạo nhìn trong miếu cổ, trong lúc mơ hồ, ở bên tán truyền đến một cái, lại một cái thanh âm tang thương. Những thanh âm này truyền từ xưa ở bên trong miếu, thanh âm mơ hồ, trong lời nói mong đợi, giống như là khát vọng có một ngày có thể đi ra khỏi miếu cổ, có thể giết trời xanh. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lần nữa lại cúi đầu, xoay người rời đi. Khi đi ở trên trời, thái cổ miếu phía sau hắn, tia sáng chậm rãi tiêu tán, lần nữa khôi phục. Mạnh Hạo rời đi, nhưng mà không có rời khỏi Nam vực đại địa. Hắn hạ một cái phương hướng là hồ đạo thượng cổ. Không biết đám người Lục Bách còn có vây ở nơi này hay không. Mạnh Hạo nhìn phương hướng hồ đạo thượng cổ, yên lặng đi. Cho đi tới nơi đó, sau khi đi qua mọi chỗ, đối với ngoại nhân mà nói là đây là chỗ hiểm ác, xuất hiện ở bầu trời hồ đạo chính giữa lớn nhất. Đứng ở đây, Mạnh Hạo nhìn hồ đạo, ở trong mắt lộ ra trầm ngâm. Nếu như nói Nam vực đại địa này, chỗ hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, thì đây chính là hồ đạo thượng cổ, nhất là tầng thí luyện thứ 3 bên trong. Mạnh Hạo lúc này hồi tưởng lại cũng vẫn không nắm chắc quá lớn, nhưng hắn sờ sờ túi chứa vật một cái, cặp mắt nhoáng lên. Ở bên trong túi chứa vật của hắn có một miếng thủy tinh màu trắng tàn ra một loại hàn khí. Hàn khí này nhìn như là rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo đoán không tầm thường. Bản thân hắn còn không có phát hiện, bởi vì vật này là đến từ la bàn trong tiên khư binh các. Lại có thể nhìn thấu, la bàn kia dường như là chính vì thủy tinh này mà xây lên. Thần hồ thần hỏa bổn nguyên. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn còn nhớ rất rõ, trong cửa ải thứ 3, nguồn lửa to lớn kia, lửa bên trong, uy lực mạnh không cách nào có thể tưởng tượng. Cái gì mà bổn nguyên? Năm đó Mạnh Hạo không hiểu. Giờ này theo tu vi hắn nâng cao, thì cũng không phải đã hiểu toàn bộ, chỉ là có chút mông lung. Một cửa khảo nghiệm kia, cho dù có là thủy tinh màu trắng này, sợ rằng cũng rất khó thành công. Mà ta liên tục thực tế chỉ là muốn một chút hỏa nơi đó thôi. Nhưng mà nên chứa thế nào đây? Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ túi chữ vật. Ở trong tay quán xuất hiện một ngọn đèn đồng thau. Đáng tiếc đã tắt rồi. Nhìn cái đèn này, Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái. Ta phải rời khỏi Nam Thiên Tinh, chẳng biết lúc nào sẽ trở về. Đi lần này một đường nhất định là hung hiểm tầng tầng lớp lớp. Nếu có thể lấy hỏa bổn nguyên kia, nguy cơ trước mắt cũng có thể làm đòn sát thủ. Không biết có thể thành công hay là không, nhưng mà cũng là muốn thử một lần. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới hồ đạo mà đi. Nháy mắt phá vỡ mà vào trong hồ, chạy thẳng tới phía dưới. Tốc độ quán cực nhanh. Ở trong chớp mắt hắn ở đáy hồ này. Nơi này không có bất cứ cửa vào, nhìn như rất bình thường. Nhưng mà khi Mạnh Hạo lấy lực lượng chân tiên tám thành triển khai ra, thì đáy hồ trước mắt bất ngờ xuất hiện một cái trận pháp to lớn. Thân thể Mạnh Hạo nhắn lên một cái, trực tiếp bước chân vào trong trận pháp. Trận pháp không có chút dấu hiệu vận chuyển nào. Dị tộc tiền bối bảo vệ thế giới dưới đáy hồ, vãn bối đến lần nữa, muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo đứng nơi đó truyền âm. Thần niệm quán tán ra, khiến cho hồ nước sôi trào phập phồng. Hồi lâu sau đột nhiên tràn ngập trong giây lát, tự mình vận chuyển, tia sáng lóng lánh trực tiếp nuốt sống thân ảnh của Mạnh Hạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi chớp mắt Mạnh Hạo khôi phục, hắn bất ngờ ở phía dưới mặt đất thấy được rất nhiều núi pháp bảo, thấy được vô số hung thú và đầy đủ màu sắc kia, thấy được cửa to lớn nha, từ cửa to lớn kia, nhất là phía trước hắn còn hung thú màu vàng to ghé vào trên cửa chính. Mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, người muốn khiêu chiến cửa ải thứ ba. Thanh âm rầm rầm truyền ra. Năm đó đối với Mạnh Hạo mà nói rất là uy hiếp, nhưng giờ này hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại. Ở trong cửa ải thứ nhất, hắn không thấy được những người cùng vào vén năm đó. Người không cần nhìn, lúc trước vào cũng được, lúc trước cùng vào được với người, ngoại trừ Lục Bách còn sống ra, những người khác đều đã bỏ mình. Người xác định muốn đi khiêu chiến cửa ải thứ ba sao? Hung thú màu vàng thanh âm vang vọng, giống như là sấm sét vang dội. Tất cả hung thú toàn bộ đều nhìn về Mạnh Hạo, từng cái một trong mắt lộ ra hung tàn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gật đầu. Ta muốn khiêu chiến. Cự thú màu vàng nhìn Mạnh Hạo thật sâu, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức tất cả hung thú vây quanh bốn phía đồng loạt tán ra, phân ra một con đường đi tới thông đạo. Mạnh Hạo đi về phía trước, đi qua từ trong những hung thú này, mắt thấy sắp tới trước cửa đại môn. Đột nhiên phía bên phải hắn, một hung thú với thân thể khổng lồ tràn ra khí tức chảm linh, chật gầm thét, trực tiếp đánh về hắn. Thân sắc Mạnh Hạo như thường, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn chỉ nâng tay lên phải, nâng tay phải lên, bỗng nhiên chộp một cái về phía hung thú kia. Dưới chảo này trực tiếp chộp vào mi tâm của hung thú. Mặc dù tay của Mạnh Hạo so với thân thể của hung thú là bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà theo hắn chụp mạnh một cái, hung thú phát ra tiếng gào thét thê lương, khiến cho tất cả hung thú bốn phía đồng loạt bạo động. Mạnh Hạo như cũ thần sắc bình tĩnh, từng bước một bước đi, tay phải không buông lỏng ra, không ngờ nâng lên con hung thú khổng lồ đi về phía trước. Cựu thú nằm ở đại môn màu vàng, đôi mắt co rụt lại, chăm chú nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà lại không có cản. Sau đó mặc kệ hắn ta đi bên ngoài cửa lớn, hắn buông lỏng tay ra, gật đầu về phía cự thú màu vàng, từng bước chân vào bên trong đại môn. Khi xuất hiện, hắn ở bên trong cửa ải thứ hai, thấy được hung thú kia toàn thân màu trắng, giống như là chú tể, nhưng lại rõ ràng có chút khô héo già nua. Hắn cũng nhìn thấy Lục Bách khoanh chân ngồi bên trong một tầng cách đỉnh chỉ thiếu một bước, vẫn đang tĩnh tọa. Trên mặt của Lục Bách mọc đầy râu rậm, quần áo tả tơi, rất là rách nát, nhưng bên trong thần sắc lại có ánh sáng lấp lánh long lanh. Ngay lúc Mạnh Hạo xuất hiện, ông ta chợt ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi nhìn hắn, Lục Bách sửng sốt. Tiền bối, vãn bối muốn xông cửa ải thứ ba. Mạnh Hạo ở dưới chân núi bình tĩnh lên tiếng, nhìn lão thú tang thương trên bầu trời. Lão thú chăm chú nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau gật đầu, gần như là trong nháy mắt nó gật đầu. Thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc bay lên, dưới cái nhảy này đi thẳng đến đỉnh cao nhất. Hai mắt của lão thú co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Người trở nên mạnh mẽ, so với lúc trước gặp nhau mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ta khuyên ngươi, cửa ải thứ ba với tu vi của ngươi vẫn xông qua không được đâu. Lúc trước ngươi xông qua cửa ải thứ hai, thu được một lần cơ hội cảm thụ đi vào cửa ải thứ ba, cho nên lúc đó ngươi không chết. Nhưng mà lúc này đây, ngươi nếu thất bại, ngay cả cơ hội trốn về e là cũng không có, sẽ là bỏ mạng. Mà cửa khảo nghiệm thứ ba là cần ngươi đi sát nhập cả thần hỏa căn nguyên vào trong cơ thể. Lão thú chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong mắt dần dần lộ ra quyết đoán, gật đầu. Lão thú chỉ hơi trầm ngâm, không ngăn cản nữa. Giữa cái phất tay, một cái lốc xoáy to lớn xuất hiện. Ở bên trong lốc xoáy mơ hồ tràn ra ánh lửa, chính là cửa vào cửa ải thứ ba tràn ngập biển lửa. Mạnh Hạo đang muốn bước chân vào. Mạnh Hạo, phía ngoài thế nào? Lục Bách không nhịn được lập tức lên tiếng. Ông ta biết kế hoạch của Bắc Địa, nhưng mà dựa theo kế hoạch, giờ này ở ngoại giới hẳn đã Nam Vực rơi vào tay giặc, bị Bắc Địa hoàn toàn chiếm cứ. Mà khi ông ta thấy được tu vi của Mạnh Hạo kinh khủng đến vô tận so với lúc trước, bản thân mình cho dù là ở Trảm Linh Tam Đạo viên mãn, bước chân vào vấn đạo thành công, trở thành vấn đạo sơ kỳ, nhưng vẫn như cũ là nhìn không thấu. Một cỗ dự cảm xấu khiến sắc mặt Lục Bách có chút tái nhợt. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, cúi đầu nhìn về phía Lục Bách. Sau một lát trầm mặc, chậm rãi lên tiếng. Bắc Địa xâm lấn thất bại, cường giả vấn đạo gần như đã tử vong toàn bộ. Không thể nào, đám người đại trưởng lão, đại tế tự, chẳng những là vấn đạo đỉnh phong, hơn nữa là sự tồn tại gần với Ngụy Tiên, thậm chí còn có trọng bảo, cho dù Ngụy Tiên gặp phải Bắc Địa đều phải bỏ mạng, làm sao chứ gần như là tử vong toàn bộ chứ. Nội tình của Bắc Địa sâu, gần 100 vạn đại quân làm sao sẽ thua được chứ. Sắc mặt Lục Bách đại biến, thất thanh lên tiếng. Đại trưởng lão, đại tế tử, mấy người vấn đạo mạnh nhất của Bắc Địa trong miệng của ngươi, giờ này bị trấn áp dưới một ngọn núi. Núi đó tên là Tội Bắc Sơn. Tu vi mấy người bọn họ sẽ phụng dưỡng ngược lại Nam Vực đại địa, trở thành linh khí của Nam Vực. Về phần 100 vạn tu sĩ đại quân mà ngươi nói, tử vong hơn nửa, còn dư lại mấy trăm ngàn người bị chém giết rớt tu vi, từ nay về sau trở thành tội dân. Trong huyết mạch của tu sĩ Bắc Địa, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nguyên anh. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Còn nơi này của ngươi, sau khi ra ngoài có thể chứng kiến Tội Bắc Sơn. Nếu ngươi từ nay về sau an tĩnh tu hành, ta không giết ngươi. Còn ngươi nếu có lòng gây loạn, ngoại giới sẽ có người giết ngươi. Mạnh Hạo nói xong không nhìn lại Lục Bách, cất bước trực tiếp bước chân vào bên trong lục xoáy. Sắc mặt Lục Bách tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo. Lời nói của Mạnh Hạo ông ta có thể nghe được, không phải là giả dối, đó là chân thực. Trong trầm mặc, Lục Bách cười thảm. Ông ta nhớ lại bằng hữu quê hương, nhớ lại sư tôn, nhớ lại lão tổ, nhưng ông ta đã bị vây ở đây rất lâu, không nghĩ tới ngoại giới đã là long trời lở đất như vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.